Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2356, tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả râu bạc trắng quỳ sát đến Trương Nhược Trần trước người. Thành tín nói ra, vị đại nhân này, xin mời thu kiếm nam giới làm nô giới. Chúng ta tất tận một giới đồ vật lực cung phụng ngươi. Chúng ta cam tâm làm đại nhân nô bộc. 13 vị thánh vương thiên nô cùng kêu lên nói ra. Kỳ Dương chỉ hướng bọn hắn, khinh bỉ cười lạnh, Nhược Trần đại thánh cỡ nào thân phận, thu nô bộc đều là thần tử thần nữ, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng dấn thân vào hắn tọa hạ. Kiếm nam giới tu sĩ tất cả đều cắn răng nhẫn nhục, không nói một lời. Trương Nhược Trần hướng Kỳ Dương phất phất tay, nói, người trước tiên lui đi một bên chờ ta. Một tòa không có thành tựu đại thế giới thiên nô, Nhược Trần đại thánh để ý tới bọn hắn làm gì? Tốt, tốt đi, ta lui xuống trước đi. Kỳ Dương thức thời, bay ra tinh không nham thạch, thối lui đến bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh tinh vụ trên không. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía quỳ trên mặt đất 14 vị tu sĩ. Chỉ gặp bọn họ từng cái quần áo tả tơi, chán nản không chịu nổi, so với dân nghèo bách tính cũng không bằng. Các ngươi nếu có thể trở thành một giới đứng đầu nhất cường giả, cũng đều là trí tuệ hơn người hiền giả, làm sao còn không rõ nhược nhục cường thực đạo lý? Thà rằng như vậy khuất nhục còn sống, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Trương Nhược Trần ngữ khí bình tĩnh, nói như thế. Chúng ta có thể oanh oanh liệt liệt chiến tử, thế nhưng là kiếm nam giới sinh linh, bọn hắn nên làm cái gì a? Lão giả râu bạc trắng thần sắc đau khổ, tràn đầy bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần ngồi xổm người xuống, nhìn xem lão giả râu bạc trắng nhiều nếp nhăn mặt, nói, cử giới làm nô, cỡ nào khuất nhục, sống được sống không bằng chết. Cái này có ý nghĩa, miễn là còn sống, liền còn có hy vọng. Chết rồi, liền cái gì cũng bị mất, không còn có cái gì nữa. Lão giả râu bạc trắng một bên lắc đầu, vừa nói, Trương Nhược Trần cũng không phải là người bạc tình. Thế nhưng là, vẫn như cũ khó có thể lý giải được trong lòng bọn họ kiên trì. Đến cùng cái gì là chèo chống bọn hắn cố gắng sống tiếp tín niệm. Vì sống sót. Dù là làm nô là bộc, dù là không cần tôn nghiêm, dù là đê tiện đến tựa như một con chó, cũng muốn tiếp tục kiên trì. Vì cái gì? Chỉ là một tia hy vọng có thể gặp mà không thể cầu kia. Kiếm nam giới tương lai, thật sự có hy vọng sao? Côn Lôn giới tương lai, có thể hay không cũng đứng trước. Hủy diệt cùng sống tạm lựa chọn. Trương Nhược Trần đứng người lên, thở ra một hơi thật dài, nói, nơi này là thú thiên chiến trường, vận mệnh của các ngươi nhất định là chết, ai cũng không cải biến được điểm này. Kiếm nam giới tu sĩ trong lòng thật vất vả bốc cháy lên một tia hy vọng, lại vô tình bị dội tắt. Đúng vậy a, bọn hắn một đám thiên nô, một đám con mồi, thợ săn làm sao có thể bỏ qua con mồi. Trương Nhược Trần lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng là trên đời còn có một câu, gọi là, cầu người, không bằng cầu mình, chính chúng ta có thể làm cái gì? Kiếm nam giới tu sĩ lẫn nhau đối mặt, không rõ Trương Nhược Trần trong lời nói ý tứ, nếu như cầu mình hữu dụng, ai sẽ khuất nhục quỳ xuống cầu người? Trương Nhược Trần nói, ta nếu là muốn giết các ngươi, thu hoạch điểm tích lũy, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Bất quá, các ngươi nếu như có thể phát huy ra một chút tác dụng, giúp ta làm một chuyện, ta mặc dù không gánh nổi tính mạng của các ngươi, nhưng là lại khả năng giúp đỡ kiếm nam giới tìm một con đường sống. Cái gì sinh lộ? Một vị thánh vương thiên nô liền vội vàng hỏi. Trương Nhược Trần chỉ là ngẩng đầu nhìn lên, không nói một lời. Lão giả râu bạc trắng ngầm hiểu, hỏi, đại nhân muốn chúng ta làm chuyện gì? Trương Nhược Trần nói, các ngươi đến ám hắc tinh số 7 mục đích là cái gì? Lão giả râu bạc trắng thành thành thật thật trả lời. Chúng ta nghe nói, trong thiên nô đệ nhất cường giả, ẩn thân tại ám hắc tinh số 7, có thể uy hiếp địa ngục giới tu sĩ. Vì mạng sống, chúng ta đặc biệt chạy đến đầu nhập vào. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là mục tiêu của ta. Lão giả râu bạc trắng dù sao cũng là có thể bằng vào trí tuệ của mình tu luyện tới đại thánh cảnh giới nhân vật, đã minh bạch Trương Nhược Trần ý đồ. Trương Nhược Trần nói, các ngươi nếu như có thể giúp ta xác minh ám hắc tinh số 7 chỗ tinh vực thiên nô phân bố tình huống, còn có ly đế ẩn thân vị trí, ta liền hướng các ngươi hứa hẹn che chở kiếm nam giới sinh linh 1 vạn năm. Chỉ 1 vạn năm? Lão giả râu bạc trắng nói. Trương Nhược Trần nói, 1 vạn năm không ngắn. Lão giả râu bạc trắng cùng 13 vị thánh vương cảnh thiên nô thương lượng một phen, sau đó lần nữa quỳ đến Trương Nhược Trần trước mặt, trùng điệp một dập đầu. Hắn nói, đại nhân, Nam Kiếm giới cũng không phải là một tòa tiểu giới, mà là một tòa rộng lớn đại thế giới. Chỉ vì đã từng gặp tính hủy diệt kiếp nạn, bị đứt đoạn truyền thừa, cho nên mới một mực không có thần linh sinh ra. Cho ta giảng những này làm gì? Trương Nhược Trần nói. Lão giả râu bạc trắng nhìn chằm chằm mặt đất, nói, lão hủ là muốn nói cho đại nhân, Nam Kiếm giới địa linh nhân kiệt, thiên tài lớp lớp, cũng không phải là ngươi gánh vác. Chỉ cần đại nhân chịu truyền pháp cho bọn hắn, tương lai nhất định trở thành đại nhân tọa hạ một cỗ cường đại thế lực. Ngay sau đó, lão giả râu bạc trắng trong miệng phun ra một khối dài 3 tấc hình kiếm lệnh bài, nâng ở trong hai tay, đệ trình cho Trương Nhược Trần. Nếu là đại nhân chịu đáp ứng chúng ta truyền pháp tại kiếm nam giới, chúng ta nhất định liều tính mạng đi làm tốt đại nhân lời nhắn nhủ sự tình. Kiếm nam giới tu sĩ đồng nói, trên người của bọn hắn có một cỗ bi tráng cùng tuyệt nhiên, biết mình đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác đến Trương Nhược Trần trên thân. Dù là người này bọn hắn vốn không quen biết, nhưng căn bản không có lựa chọn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ lên tóc phía trên trán, nói, xem ra các ngươi không có chút nào ngốc, ngược lại rất thông minh, rất biết cò kè mặc cả. Lão hủ nhìn ra được, đại nhân cùng tu sĩ địa ngục giới khác không giống với. Ngươi có một viên thiện tâm, ngươi muốn giúp kiếm nam giới, ngươi không hy vọng vô tội sinh linh vong tại trong hủy diệt. Lão giả râu bạc trắng nói. Trương Nhược Trần lạnh buốt cười một tiếng. Ta có một viên thiện tâm, ngươi sợ là không có trông thấy. Ta lúc giết người, con mắt đều không nháy mắt một chút. Thế nhưng là, ngươi lại nguyện ý che chở kiếm nam giới 1 vạn năm. Coi như chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng khẳng định sẽ làm như thế, đúng không? Lão hủ sẽ không nhìn lầm người. Lão giả râu bạc trắng nói. Trương Nhược Trần nói. Chớ tự tưởng rằng cho rằng có thể nhìn thấu ta. Các ngươi thành thành thật thật đi làm việc đi. Nếu là làm thành, đến giúp ta kiếm nam giới sự tình, ta mới có thể nghiêm túc cân nhắc. Lão giả râu bạc trắng cùng 13 vị thánh vương đều mừng rỡ trong lòng, đồng nói, xin mời đại nhân đón lấy giới lệnh. Từ nay về sau, đại nhân chính là kiếm nam giới giới tôn. Xin mời đại nhân tiếp lệnh. Xin mời đại nhân tiếp lệnh. Trương Nhược Trần một tay lấy giới làm cho bắt tới, nắm ở trong tay, sau đó đem đao ngục hoàng từ trong tử kim hồ lô phóng ra. Bọn hắn liền giao cho ngươi, do thiên nô điều tra thiên nô tình báo, hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Trương Nhược Trần hướng đao ngục hoàng đơn giản bàn giao một phen, sau đó cuốn lên trên đất mấy chục bộ thánh thi, bay ra tinh không nham thạch, cùng Kỳ Dương hội hợp. Kỳ Dương nhìn chăm chú về phía đã bay xa tinh không nham thạch, hỏi, kiếm nam giới hơn 10 vị thiên nô kia đâu. Ngươi sẽ không để bọn hắn à? Vừa rồi, Trương Nhược Trần phóng xuất ra không gian chân vực, bao phủ cả viên tinh không nham thạch. Bởi vậy Kỳ Dương cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Không nên hỏi, cũng đừng có hỏi nhiều. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, Kỳ Dương đương nhiên sẽ không cho rằng những thiên nô kia cầu khẩn vài câu, Trương Nhược Trần liền sẽ thả bọn hắn. Bất quá, nghĩ đến nguyên ma thần tử đã chết thảm như vậy, lập tức ngăn chặn lòng hiếu kỳ, không dám tiếp tục hỏi. Đi thôi, dẫn ta đi gặp Bàn Nhược. Trương Nhược Trần nói, Kỳ Dương cho là mình nghe lầm. Cả kinh nói, Đại Thánh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn trực tiếp cướp người? Bàn Nhược điện hạ phía sau, thế nhưng là có núi dựa lớn, Đại Thánh tuyệt đối không nên làm loạn. Xem ra ngươi vẫn là không có nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi. Trương Nhược Trần nói, Kỳ Dương vội vàng im miệng, nhịn nửa ngày, thấp giọng nói, Bàn Nhược điện hạ bên người hội tụ thượng tam tộc số lớn cường giả, Đại Thánh như vậy nghênh ngang tiến đến, chỉ sợ không tốt lắm. Ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác, không thể nghênh ngang đi. Trương Nhược Trần lắc mình biến hóa, hóa thành nguyên ma thần tử bộ dáng, nói, dạng này cũng có thể đi. Thanh âm thay đổi, cùng nguyên ma thần tử giống nhau như đúc, khí tức trên thân, ánh mắt, lực lượng ba động cũng biến thành không có chút nào sơ hở. Kỳ Dương quay chung quanh Trương Nhược Trần vòng vo ba vòng, nhìn xem trên người hắn phun trào tử vong chi khí, nuốt xuống một miếng nước bọt. Nếu không phải nguyên ma thần tử liền chết ở trước mặt của hắn, hắn tuyệt không dám tin tưởng người trước mắt này lại là Trương Nhược Trần biến. Đều nói bất tử huyết tộc biến hóa chi thuật lợi hại, hôm nay xem như kiến thức. Kỳ Dương cùng Trương Nhược Trần lấy tử vong chi khí lôi cuốn mấy chục bộ thánh thi, bay thật nhanh mà đi. Không bao lâu, bọn hắn đi vào ở vào không gian hắc ám biên giới một viên nham thạch tiểu hành tinh. Kiểm tra thực hư thân phận về sau, hai người xuyên qua một tầng vô hình kết giới, tiến vào tiểu hành tinh nội bộ. Cho đến lúc này, Trương Nhược Trần mới cảm ứng được từng đạo cường đại đại thánh khí tức. Thỉnh thoảng có đại thánh cảnh tu sĩ từ bên người bay qua, Minh tộc, Tử tộc, Thạch tộc đều có, tất cả đại thánh số lượng cộng lại, sợ là vượt qua 1000. Trên hành tinh nhỏ, dùng thiên nô thi thể đắp lên thành một tòa tế đàn, từng khỏa thánh nguyên giống như đèn sáng đồng dạng, tại trong tế đàn lấp lóe, màu đỏ tươi thánh huyết từ trên tế đàn chảy xuôi mà xuống, lấp đầy trên đất thần bí minh văn. Thiên nô thi thể vượt qua 100 vạn cỗ, chồng chất đến tựa như núi nhỏ một dạng, dùng thi bì làm tế cờ, dùng thánh cốt làm cây cột, từng đạo hồn ảnh bay múa tại tế đàn tứ phương, phát ra khàn giọng tiếng gào. Tử tộc có gần 300 vị đại thánh tụ tập tại tế đàn phụ cận, sử dụng tử vong niệm lực tiếp tục khắc họa minh văn. Mỗi nhiều một đạo minh văn, tế đàn uy thế thì càng mạnh một phần. Trương Nhược Trần hỏi, các ngươi xây tử vong tế đàn làm gì? Kỳ Dương có chút cười đắc ý nói, tòa tử vong tế đàn này chính là Bàn Nhược điện hạ chủ trì tu kiến, có thần thánh khó lường uy năng, bằng vào nó chúng ta có thể quét ngang toàn bộ thú thiên chiến trường, cho dù Ly Đế đến đây cũng là một con đường chết. Kỳ Dương đem mấy chục bộ thánh thi ném cho một vị tử tộc đại thánh, ngẩng đầu nhìn trước mắt một tòa tử vong tế đàn tản mát ra khí tức đáng sợ này, nói, Bàn Nhược điện hạ chính là vận mệnh thần điện kỳ tài, chỉ có nàng mới có thể trong thời gian ngắn như vậy dựng lên hùng vĩ như vậy kiệt tác, đây chính là các ngươi dùng để chinh chiến ám hắc tinh số 7 vũ khí bí mật. Trương Nhược Trần nói, Kỳ Dương lo lắng Trương Nhược Trần xuất thủ hủy đi tòa tế đàn này. thu liễm lại dáng tươi cười, vội vàng nói, tử vong tế đàn đã cơ bản hoàn thành, có bản thân lực lượng phòng ngự, nhược trần đại thánh tuyệt đối không nên tùy tiện xuất thủ. Nếu như ta càng muốn xuất thủ đâu? Trương Nhược Trần nói, Kỳ Dương vội la lên, tử vong tế đàn phụ cận, hết thảy có gần 300 vị tử tộc đại thánh. Nhược Trần đại thánh lực lượng của ngươi vừa mới dẫn động đi ra, bọn hắn liền sẽ sinh ra cảm ứng, phóng xuất ra tử vong niệm lực, cùng tử vong tế đàn kết hợp với nhau, gần 300 vị đại thánh tử vong niệm lực hội tụ vào một chỗ, tăng thêm tế đàn tăng phúc, sức mạnh bùng lên, lấy Nhược Trần đại thánh tu vi hiện tại, chỉ sợ ngăn cản không nổi. Ngay sau đó, Kỳ Dương cung thân vội vàng lại nói, tiểu đệ tuyệt đối không có uy hiếp đại thánh ý tứ. Đều là vì đại thánh an nguy suy nghĩ, cũng là vì tính mạng của mình cân nhắc. Bàn Nhược tuyệt lệ thân ảnh, từ bên dưới tế đàn trong một đạo quang môn tối tăm mờ mịt đi ra. Ánh mắt trên thân hai người, Kỳ Dương sinh ra cảm ứng, vội vàng một lần nữa đứng thẳng người. Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một đạo dáng tươi cười. Nói, gặp qua Bàn Nhược điện hạ. Điện hạ càng phát ra thanh lệ xuất trần, giống như cửu thiên doanh nguyệt đồng dạng. Bàn Nhược thân hình cao gầy, quanh người có từng đầu minh hà chi thủy lưu động. Trên thân mỗi một tấc da thịt đều tiêu tán vận mệnh thánh quang. Cùng nơi này tử khí xâm xâm hoàn cảnh, hình thành so sánh rõ ràng. Ánh mắt của nàng rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, nói, nguyên lai nguyên ma thần tử cũng tại, ta đang có sự tình muốn tìm ngươi, theo ta tiến tế đàn. Nói xong, Bàn Nhược trước một bước, đi vào trong tế đàn. Kỳ Dương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bên mặt một chút, ngu ngơ một cái chớp mắt, trời ạ, nếu như là ở ngoài tử vong tế đàn, Trương Nhược Trần đương nhiên hủy không được tế đàn, thế nhưng là, hắn một khi tiến vào nội bộ, tế đàn bản thân phòng ngự mất đi hiệu lực, lấy Trương Nhược Trần đáng sợ tu vi, bọn hắn thượng tam tộc tân tân khổ khổ dựng lên tế đàn, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy đi. Càng thêm mấu chốt chính là, trên tế đàn, trải rộng bí văn, cho dù là thần linh đều không thể dò xét nội bộ chuyện phát sinh. Trương Nhược Trần vốn là vì Bàn Nhược mà đến, vạn nhất tiến vào tế đàn về sau, sắc dục huân tâm, làm ra cái gì bất chấp hậu quả sự tình, nên làm cái gì? Bàn Nhược đơn giản chính là tại dẫn sói vào nhà. Kỳ Dương trong lòng lo lắng vạn phần, mấy lần muốn mở miệng vạch trần Trương Nhược Trần thân phận, đều bởi vì trong đầu nổi lên nguyên ma thần tử chết thảm hình ảnh. Khắc chế xuống tới, hình ảnh kia sợ rằng sẽ trở thành hắn cả đời bóng ma. Ta sẽ không quấy rầy đại thánh cùng Bàn Nhược điện hạ. Kỳ Dương quay người muốn đi gấp, lại phát hiện chính mình toàn thân không thể động đậy. Trong tai vang lên Trương Nhược Trần thanh âm, ngươi cùng ta đi vào chung, nếu là dám trốn hoặc là muốn tiết lộ thân phận của ta, ta có thể cam đoan, người sẽ chết đến so nguyên ma thần tử thảm hại hơn. Ta không muốn đánh nhiễu các ngươi. Kỳ Dương thảm hề hề, cùng sau lưng Trương Nhược Trần, tiến vào tế đàn. Trong tế đàn, thiên địa quy tắc hỗn loạn, từng viên thánh nguyên, tản mát ra quang hoa sáng tỏ, phóng xuất ra đại lượng thánh đạo quy tắc, hình thành phân loạn hỗn độn hoàn cảnh. Trên mặt đất là như là mặt nước đồng dạng thể lỏng mặt phẳng, bước chân đạp ở phía trên sẽ xuất hiện từng đạo gợn sóng. Bàn Nhược cầm trong tay màu nâu xanh vận mệnh thiên bàn, đứng ở vị trí trung tâm, theo nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vạch một cái, sáng tỏ chân ngã chi môn hiển hiện ra, theo ta cùng một chỗ tiến vào chân ngã chi môn. Nàng nói, Kỳ Dương hiếu kỳ, hỏi, chân ngã chi môn, chính là vận mệnh quy tắc xen lẫn mà thành, bên trong là Bàn Nhược điện hạ chân ngã thế giới, chúng ta tiến vào làm gì? Đừng hỏi nhiều như vậy, đi vào là được. Lập tức, Bàn Nhược ánh mắt rơi trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bước đầu tiên đi vào, Kỳ Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Bàn Nhược điện hạ thông minh hơn người, đã xem thấu Trương Nhược Trần chân diện mục, cho nên muốn đem hắn vây chết trong chân ngã thế giới. Càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, hắn bước nhanh đi theo, bước vào chân ngã chi môn. Chân ngã chi môn nội bộ lại là một phen khác cảnh tượng, một mảnh trắng xóa, chỉ có một hòn đảo đá trắng lơ lửng ở trong đó. Bầu trời vĩnh hằng mưa cũng là màu trắng. Tích tích, Trương Nhược Trần đứng ở trên đảo, nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa rơi, ngửi được tới gần mùi thơm. Nói, nghe nói, mỗi một vị tu sĩ đều có thể tu luyện ra một tòa thế giới thuộc về mình. Tâm là cái dạng gì? Thế giới chính là bộ dáng đó. Ta không nghĩ tới, thế giới của ngươi, vậy mà như thế đơn giản mà thiếu sức sống. Vì cái gì một tia sinh khí sức sống đều không có? Bàn Nhược đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, hai mắt thẳng chằm chằm phía trước, lông mi dài mà cong vểnh lên, nói, thầm nghĩ đến càng nhiều, sai đến càng nhiều, ta cũng không phải là thật đơn giản cùng thiếu sức sống. Chỉ là chỉ có thể lựa chọn dạng này, liền không thể để mưa tạnh dừng lại sao? Trương Nhược Trần nói, Bàn Nhược nói, tại sao muốn ngừng, ta cảm thấy rất tốt. Kỳ Dương đứng ở một bên, hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Tuy nhiên lại bản năng cảm thấy, Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần đều là lạ. Hai người bọn họ, theo Kỳ Dương, một cái lạnh lùng như băng, một cái tàn nhẫn vô tình. Giờ phút này, làm thế nào nhìn, làm sao ra mồm. Bàn Nhược bình thường cùng nguyên ma thần tử giao lưu, hoàn toàn không phải cái dạng này. Trương Nhược Trần giết nguyên ma thần tử thời điểm, cũng tuyệt không giống như bây giờ bình tĩnh ôn nhu. Chợt, Bàn Nhược hỏi Trương Nhược Trần một cái để Kỳ Dương hãi hùng khiếp vía vấn đề. Nguyên ma thần tử còn sống không? Đã chết, Trương Nhược Trần nói. Bàn Nhược nói, bởi vì Côn Lôn giới giết hắn, bởi vì tự ta. Trương Nhược Trần không nghĩ nàng tiếp tục hỏi tiếp, nói, ngươi là thế nào xem thấu ta vô hình vô tướng tam thập lục biến? Ngươi cho rằng ta vẫn là đã từng ta? Kỳ thật không cần nhìn, coi ngươi xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta liền biết người kia chính là ngươi. Một người, cái gì đều có thể biến, thế nhưng là chỉ cần tâm không thay đổi, liền nhất định sẽ có cảm ứng. Bàn Nhược nói, Kỳ Dương càng nghe càng không thích hợp, cảm thấy mình nghe được không nên nghe, biết không nên biết đến đồ vật, toàn thân hàn khí ứa ra, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Đông, hắn quỳ trên mặt đất, run giọng nói, hai vị, ta cái gì đều không có nghe được, cũng cái gì cũng không biết. Hiện tại thả ta rời đi chân ngã thế giới có được hay không? Bí mật của các ngươi, ta một chút hứng thú đều không có. Trương Nhược Trần giống như là nghe không được hắn, nói, ta lần này tới tìm ngươi, chỉ là muốn hiểu rõ một cái nghi vấn. Nghi vấn gì? Ly đế tại sao lại xuất hiện trên thú thiên chiến trường? Có phải hay không nữ đế bày ra cờ? Trương Nhược Trần nói. Bàn Nhược nói, chúc các vị độc giả đêm thất tịch lễ tình nhân khoái hoạt. Quên cho bạn gái mua lễ vật đồng hài. Cảm giác hành động, thưởng hồng bao cho converter bằng cách. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương